Chương 107 Tạ Phản bước đến, kéo Tô Y Man khỏi chiếc xích đu, mắt nhìn Hạ Thần, giọng nói lạnh lẽo, "Ngài để xích đu cho bạn gái tôi vui lắm à?" Chỉ một câu nói đã khiến không khí trở nên căng thẳng. Tô Y Man kéo tay anh, không muốn anh nói thêm. Hạ Thần lại cố tình chọc giận anh, "Cho tôi thấy Y Man ngồi một mình ở đây khá cô đơn nên đến bầu bạn với cậu ấy." "Người phụ nữ của tôi cần cậu bầu bạn sao? Không phải cậu đang đi chơi với cô gái khác sao?" Hạ Thần cười ôn hòa giả tạo, "Sao bạn gái cậu lại không thể có người khác bầu bạn chứ? Muốn ăn đòn phải không?" Tạ Phản bước tới, nắm tay siết chặt, cánh tay nổi gân xanh, rõ ràng là muốn động thủ. Tô Y Man kéo anh lại, giải thích thay cho Hạ Thần, "Vì em và cậu ấy chỉ nói vài câu thôi, anh không cần tức giận đến vậy." Quả thực không cần thiết phải tức giận. Cô và Hạ Thần thậm chí không có chút tiếp xúc cơ thể nào, không như Tạ Phản, khi dạy người ta lướt sóng thì thỉnh thoảng lại có những tiếp xúc tay hoặc các bộ phận cơ thể khác với những cô gái đẹp đó. Nhưng Tạ Phản không thể đặt mình vào vị trí người khác, anh đã khó chịu với Hạ Thần từ lâu rồi. Cố nén cơn bốc đồng muốn đánh người, anh quay lại nhìn Tô Y Man, hất trán về phía bờ biển, "Em muốn chơi gì, anh dẫn em đi." Mấy ngày trước cô đến kỳ nên cô luôn không dám xuống nước. Nếu anh đoán không sai, hôm nay cô đã hết kỳ rồi. Nhưng Tô Y Man vẫn lắc đầu trả lời, cô thấy Tạ Phản chơi với người khác khá vui, nên bản thân cô cũng không muốn xuống nước nữa. "Không có gì muốn chơi cả." Tạ Phản đành bó tay. Anh cũng không còn tâm trạng chơi đùa nữa, dẫn Tô Y Man về biệt thự sớm. Vào phòng, anh thấy Tô Y Man vẫn đội chiếc mũ bu kết màu xanh đậm, hỏi, "Ngài mũ của ai?" "Của Hạ Thần cho em." Tô Y Man tháo mũ xuống, "Ngày trưa nay nắng hơi gắt, em quên đội mũ, cậu ấy đã đưa cái này cho em." Tạ Phản giật lấy ném vào thùng rác, đợi vào phòng, anh tìm chiếc mũ lưỡi trai anh thường đội đội lên đầu cô, không nói một lời, đi vào phòng tắm. Tô Y Man đứng yên một lúc không biết làm gì, cô tháo mũ ra đặt về chỗ cũ. Một lúc sau, cô chú ý thấy trong phòng khách có một hộp quà. Mở ra, bên trong là một bộ bikini màu tím nhạt có viền ren và dây buộc. Tim cô đập mạnh, tai nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, cả người cô nóng bừng lên, vội vứt thứ đang cầm trong tay trở lại hộp. Tạ Phản lấy một lon soda từ tủ lạnh, giọng nói mát lạnh như những bọt khí không ngừng sủi lên sau khi lon được mở, "Em không thích sao?" "À." Mặt Tô Y Man đỏ lên, "Vậy cái này anh mua cho em sao?" "Chứ còn ai?" Anh ngồi xuống sofa, mái tóc hơi ướt có vẻ hơi rối, kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng, khiến anh toát ra một khí chất cấm dục. Một người quá đẹp trai, Tô Y Man bất giác nhìn chằm chằm một cách ngây dại, ánh mắt như bị hút vào không muốn rời đi. Đột nhiên lại nghe anh nói, "Ê mặc vào đi." Cô quá ngượng ngùng cứ đứng yên không động đậy. "Hay là em muốn anh mặc giúp em?" Tạ Phản đặt lon soda lên bàn, hơi cúi người với lấy bộ bikini trên bàn. Tô Y Man giật lấy, "Thì em tự mặc." Cô chạy vào phòng ngủ, đóng cửa rất chặt, còn muốn khóa trái. Tạ Phản đi trước một bước dùng tay chặn cửa đi vào và đóng cửa lại. Căn phòng ngủ vốn khá rộng, vì sự xuất hiện của anh đột nhiên trở nên chật chội hơn, ngay cả không khí cũng bị ép đến mức loãng đi, khiến người ta khó thở. Tô Y Man cúi đầu, hai tay giấu sau lưng, "Ê anh vào đây làm gì?" "Tô Y Man." Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay. Anh nói một câu liền tiến thêm một bước, "Ê chỗ nào trên người em mà anh chưa từng nhìn?" Ép cô đến mức không còn đường lui, anh cúi người nhìn cô, khoảng cách chiều cao giữa hai người hơi lớn, anh thường phải cúi người để nhìn cô. Ánh mắt anh di chuyển trên người cô, chậm rãi, mờ ám. Khi mở lời lần nữa, giọng anh càng trầm khàn hơn, "Cái chỗ nào anh chưa từng chạm?" Tô Y Man càng thêm xấu hổ. Thấy anh thực sự không có ý định rời đi, cô chỉ có thể cởi quần áo trước mặt anh. Dây kéo váy ở phía sau cô cởi rất khó khăn, mồ hôi từ từ rịn ra. Eo cô đột nhiên bị siết chặt, Tạ Phản ôm cô vào lòng, hai tay vòng qua hai bên người cô, giúp cô kéo dây kéo. Cô cứng đờ không dám nhúc nhích, má khẽ chạm vào lồng ngực anh, mũi ngập tràn mùi hương nam tính sảng khoái trên người anh. Cô cảm thấy trên người lạnh đi, chiếc váy tuột xuống, rơi dưới chân cô. Tiếp theo dây áo ngực được nới lỏng, tim cô đột nhiên thắt lại, vật cản cuối cùng cũng bị anh thiếu kiên nhẫn kéo đi. Cô đã hoàn toàn không dám nhìn anh, mặt vùi vào lòng anh, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Bộ bikini được thiết kế hơi phức tạp, cả phần trên và phần dưới đều có nhiều dây buộc rườm rà. Tạ Phản nghiên cứu một lúc, buộc lại cho cô. Anh lùi về sau, dựa vào bàn khoanh tay thản nhiên nhìn cô. Giống như đang chiêm ngưỡng một chiếc bình hoa tuyệt đẹp. Thành thật mà nói, phụ nữ đẹp anh thấy nhiều rồi, thân hình đẹp lại càng không thiếu. Nhưng dù vậy, Tô Y Mang vẫn mang lại cho anh sự bất ngờ. Vóc dáng cô gái nhỏ này thực sự tuyệt vời, chuẩn đến bùng nổ. Chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn. Không thừa không thiếu, đường cong quyến rũ, đặc biệt là phần eo và hông gần như hoàn hảo. Cô lại sở hữu một khuôn mặt thuần khiết vô hại, tạo nên sự tương phản lớn với thân hình quyến rũ, khiến người ta vừa muốn chà đạp cô tà nhẫn lại vừa không đành lòng hủy hoại cô dù chỉ một chút. Tô Y Mang bị nhìn đến mức cả người nóng rang, cô tiến lên một bước, tay nắm lấy góc áo anh, ngước khuôn mặt trong sáng, thuần tình nhìn anh, "Kẻ Tạ Phản, em có đẹp không?" Cô không phải đang đòi khen mà là thực sự không chắc chắn. Cô vốn dĩ không biết vẻ đẹp của mình. Tạ Phản chỉ nắm lấy cầm cô hôn lên. Anh hôn vô cùng mạnh mẽ, như thể muốn nuốt cô vào bụng từng miếng một. Động tác quyết liệt của anh khiến Tô Y Mang hiểu được câu trả lời của anh. Cô tìm được khe hở để thì thầm. "Ý em có cần mặc bộ này ra biển chơi vào ngày mai không?" "Không được." Giọng Tạ Phản độc đoán, hơi thở nặng nề. "Ý em chỉ được mặc ở nhà cho anh xem." Toàn thân Tô Y Mang nóng bỏng, đầu óc mờ mịt, hai chân mềm nhũn gần như không đứng vững được. May mắn là Tạ Phản một tay giữ chặt eo cô đặt cô lên mặt bàn học, cô mới không bị ngã. Mục đích của Tạ Phản rất rõ ràng, giống như mọi khi, chưa hôn được bao lâu đã định vào chủ đề chính, anh thò tay vào túi quần lấy ra một hộp vuông. Dường như kể từ khi hai người phá vỡ lớp rào cản đó, anh luôn mang theo thứ này bên mình. Đều là cùng một thương hiệu, cùng một loại, siêu mỏng không cảm giác, dưỡng ẩm hyaluronic acid, cỡ lớn. Cô vừa hết kỳ, Tạ Phản đã nhịn 7-8 ngày không chạm vào cô, sợ chu kỳ của cô dài hơn bình thường, nên không tránh khỏi sự vội vã. Tuy nhiên, trước đó anh vẫn hỏi một câu, "E sạch chưa?" Giọng cô nhỏ như tiếng mũi kêu, giây tiếp theo trong hơi thở đã có sự đau đớn. Cô ngồi không vững, chao đảo sắp ngã cho đến khi eo bị Tạ Phản giữ chặt. Môi anh áp xuống môi cô, anh thích hôn cô vào những lúc như thế này. Tô Y Mang vốn đã mê mẩn anh đến không lối thoát, đối với những cái chạm của anh lại càng không có sức phản kháng nào. Mặc dù ban đầu vẫn hơi đau một chút, nhưng cô đã nhanh chóng thích nghi, không lâu sau đã vào trạng thái, mềm nhũn không chịu nổi trước anh, rất ngoan rất biết kêu. Giọng cô là điều anh rất thích. Vẻ mặt mê ly nửa mở nửa nhắm mắt là thứ anh rất thích, ngay cả độ cong của từng sợi tóc đung đưa qua lại cũng là thứ anh rất thích. Dưới ánh đèn Tạ Phản không thỏa mãn nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, trong lòng chửi thề những lời tục tiểu đầy tình cảm, miệng dùng sức hôn và cắn trên người cô để lại những dấu vết đỏ tươi. Nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, dù có dùng sức đến đâu cũng không đủ. Anh gần như muốn hủy hoại cô nhưng lại sợ làm cô bị trầy xước một chút da nào. Tô Y Mang vốn đã nhạy cảm, toàn thân cô như ngấm nước, không phân biệt được là mồ hôi hay gì nữa. Mặt bàn học bằng gỗ ốc chó đen hơi trơn, lúc này càng ướt hơn khiến cô không thể ngồi vững, bị kéo về phía trước theo quán tính, cô cảm thấy mình được bế lên, ngay sau đó Tạ Phản cởi áo sơ mi lót lên bàn, đặt cô trở lại. Tô Y Mang mệt đến mức muốn nằm xuống. Bị anh một tay giữ chặt eo, buộc phải tiếp tục. Thể lực cô không tốt, thường chưa đến nửa tiếng đã không chịu nổi, nhưng nửa tiếng đối với Tạ Phản chỉ là mới khai vị, sức lực của người đàn ông này khủng khiếp đến mức đáng sợ. Chiếc áo mưa đã dùng thứ hai được buộc nút vứt vào thùng rác, Tạ Phản cuối cùng cũng thỏa mãn, ôm cô đi tắm lần nữa, rồi bế cô sang phòng ngủ sạch sẽ khác nghỉ ngơi. Đầu vừa chạm gối, Tô Y Ma nhanh chóng ngủ say, không nghe thấy câu Tạ Phản nói bên tai cô. Không yêu xa. Khi anh nói câu này, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra sự chân thành đã nảy mầm của mình. Y A Mang, anh không nỡ xa em. Theo dõi thêm tại audiotel.org.